Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427. Đặc thù quái vật, được xưng tiên tri người áo đen gật gật đầu sau đó lại lắc đầu. Cũng liền giải rác mấy người coi như có chút ý tứ. Cái kia cũng không tệ. Một người khác nói ra. Nếu không chúng ta cũng không có gì không phải a rất không có ý nghĩa. Đúng, người liên hệ Ngân Mộng sao? Nữ nhân kia, còn dùng liên hệ à? Làm sao? Nàng đã biết, đương nhiên, bất quá biết tin tức này người không phải rất nhiều. Hai người vừa muốn nói tiếp, lúc này trên trận đột nhiên một chàng thốt lên. Bọn họ ngẩng đầu. Lúc này trận kia phía trên Helicity vậy mà tại thánh vực công kích đến liên tục bại lui. Xem ra tựa hồ có thể xoát đi qua một dạng. Là người kia, tiên tri nhìn xem nói ra. Đó là truyền kỳ cấp triệu hoán lĩnh chủ. Bất quá đẳng cấp thấp. Đây cũng không phải là bọn họ có thể đánh bại Helicity lý do. Một người khác cười nói. Xem đi, nhiều nhất 10% lượng máu. Qua dựa vào, chẳng lẽ muốn xoát đi qua? Nghiêu bức a, đến cùng là sử thi cấp lão đại. Có Kuro tại cũng là không giống nhau. Tại sao ta cảm giác Kuro lượng máu rơi quá nhanh? Hết thảy hoàn mỹ dựa theo hai người kia đoán đo bình thường. Ngay tại Helicity lượng máu hơi chút giảm xuống một ít chuyện. Lúc này Kuro sinh mệnh cũng đi đến phần cuối. Tàn huyết Kuro bị tinh thần ngân tích thu lại, mà theo Kuro biến mất, người khác cũng là nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường. Có cần hay không đem Kuro đẳng cấp bắt đầu luyện? Lăng Thiên nhìn lấy tinh thần ngân tích nói ra, dạng này cũng nhiều một phần thắng. Ta đơn giản tính toán phía dưới. Tinh thần ngân tích lắc đầu, nếu như lấy trước mắt Helicity chỗ bày ra thực lực cùng kỹ năng lời nói. Kuro muốn hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu nhất cần cấp 100 trở lên. Tất cả mọi người trầm mặc. Truyền kỳ cấp Kuro là bọn họ lớn nhất, ỷ vào. Nhưng là bây giờ đang ở Helicity cường đại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thần Mục Tuyết Cơ nghi ngờ nói. Không đúng, đồng dạng là truyền kỳ cấp. Vì cái gì ngươi nói Kuro cần cấp 100 trở lên? Kuro chỉ là có truyền kỳ cấp dị thường kháng tính cùng dẻo dai các loại đặc thù thiết lập. Tinh thần ngân tích cười nói, nhưng là tại thuộc tính kỹ năng cùng chiến đấu trí năng lên đều cùng tránh thức truyền kỳ cấp boss. Có chênh lệch rất lớn, nhìn lấy Tuyết Cơ gật gật đầu. Tinh thần ngân tích cười khổ nói, nếu là luyện đến cấp 80 thì có Helicity thực lực. Vậy chúng ta... Hiện tại còn không đồng nhất thống toàn bộ server. 30%, 1/3, lúc này một mực không nói gì Hắc Bào Mục Sư mở miệng nói. Nếu như tổ chức một chi không tệ mục sư đoàn đội chiếu cố Kuro. Các loại át chủ bài ra hết lời nói. Chúng ta có thể xử lý Helicity nhiều nhất 1/3 lượng máu. Đã rất không tệ, kiếm cuồng thiên hồn từ tốn nói. Trước mắt mà nói cái này cũng đã là toàn bộ server cực hạn đi. Đương nhiên, cuồng tặc Lăng Thiên ngạo nghễ nói, đây tuyệt đối là toàn bộ server mạnh nhất, loại này số liệu cũng là Trung Quốc khu thực lực mạnh nhất thể hiện sao. Lúc này một thanh âm vang lên, tựa hồ, phổ thông rất a, chấm ngoặc kép, cuồng tặc Lăng Thiên sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Không chỉ có là hắn lúc này trên trận nghe đến cái thanh âm này người chơi đều quay đầu nhìn sang. Chiến tranh hạp cốc, hệ thống, người thu hoạch được 3.382 điểm kinh nghiệm hệ thống. Người thu hoạch được 15.116 điểm kinh nghiệm hệ thống. Người thu hoạch được 4.151 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 4.661 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 5.618 điểm XP chung quanh những thứ này thì huyết vong linh liên tục không? Ngừng xuất hiện cùng vọt tới. Trước đó tiếng vang đó động truyền ra về sau. Cung binh không nhìn thấy cái gì đặc thù mạch đại siêu cấp lĩnh chủ. Ngược lại trong biển máu kia đột nhiên vô hạn đổi mới bình thường. Từng cái quái vật không ngừng dũng mãnh tiến ra. Xem ra như là đàn kiến đồng dạng dọa người rất. Mà cung binh cũng không cách nào thoát thân. Hắn cơ hồ mấy giây về sau mới có thể đi lại một hai bước. Tuy nhiên những quái vật này với hắn mà nói không có một chút uy hiếp. Nhưng là loại này bị khốn trụ cảm giác riêng là liên tục không ngừng quái vật để hắn vẫn còn có chút bất an. Cung binh tại không não cày quái thời điểm nếm thử cùng ban tử bọn họ câu thông. Thế mà nhắc nhở lại là nơi này là đặc thù địa đồ. Tất cả văn tự tin tức giọng nói đều không thể cùng bên ngoài tiếp xúc. Mà rất lâu sau đó cũng không có người khác tiến vào. Cung binh nơi này nhớ tới tiến vào nơi này thời điểm còn có một đạo hệ thống nhắc nhở. Cái kia nhắc nhở nói là cung binh phù hợp yêu cầu. Xem ra nơi này cũng là có đặc thù thiết lập. Chỉ là muốn tiếp cận đế quốc hoàng thành. Cung binh mặt mũi tràn đầy im lặng. Làm sao đột nhiên bị cái này lung ta lung tung sự tình cho gánh chủ. Những quái vật này đến cùng có không có đầu. Im lặng. Tựa hồ vì đáp lại cung binh bình thường, lúc này trong biển máu kia đột nhiên cuồng phong gào thét. Sóng máu cuồn cuộn thời điểm từng đạo cùng hắn quái vật khác biệt bóng người xuất hiện. Đó là từng cái hình người, bất quá xem ra như là huyết khô lâu bình thường, bởi vì mỗi người ảnh đô chỉ còn lại có bộ xương khô. Bạch cốt bị máu tươi ngâm nhuộm đỏ, sau đó những thứ này, đỏ xương. Khô lâu bắt đầu hướng về cung binh di động qua tới. Tựa hồ cùng thị huyết vong linh không sai biệt lắm. Cung binh mặt đen lại. Cái này phá địa đồ có thể hay không dùng tâm một chút. Đến điểm không giống bình thường quái vật được hay không? Lít nhà lít nhít xông lại khô lâu đại quân rất nhanh tới gần. Mở to hai mắt nhìn kỹ một chút. Những thứ này cấp 55 quái vật vậy mà không gọi là gì khô sọ cái gì vong linh. Những thứ này màu đỏ khô lâu vậy mà gọi là huyết nộ anh linh. Huyết nộ, anh linh, cùng bình nghĩ đến một cái khả năng, mà liền tại hắn tưởng tượng như vậy thời điểm. Cái kia huyết nộ anh linh hoặc là nói là màu đỏ khô lâu đột nhiên thân thể tản mát ra hồng quang. Sau đó một con kia chỉ huyết nộ anh linh giống giận hướng về cung binh xông lại. Tốc độ kia kỳ quái không gì sánh được. Huyết nộ chi lực truyền thừa. Vĩnh bất ma diệt. Hắc ám cùng tà ác không cách nào chiến thắng hủy diệt chúng ta. Đế quốc sơ bẩn cùng bị ổi. Huyết nộ chiến sĩ vĩnh sinh bất diệt. Cái này, cung binh vừa đang tự hỏi những lời này bên trong chỗ ẩn hàm ý tứ lúc. Cái kia ở trong mắt cung binh không thèm để ý chút nào huyết nộ anh linh bỗng nhiên nhào về phía. Cung binh sau đó nổ tung lên. Tự bảo, cung binh sững sờ, lúc này từng cái huyết nộ anh linh toàn bộ nhào tới. 2000, ngoặc kép, thì để cho chúng ta ý chí vĩnh hằng bất diệt. Trong gió truyền đến tiếng thở dài âm, sau đó tiếng nổ vang vang tận mây xanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.